Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403. Chương 403: Hạt giống khỏe mạnh cùng trưởng thành 35. Chương 403: Hạt giống khỏe mạnh cùng trưởng thành 35. Kết quả: điều kiện đã đạt thành. Hạ Tịch trả lời Tố Vân: bất quá còn ở kết quả kỳ. Không có kết quả. Nga: Tố Vân hơi có chút thất vọng. Ta tâm nguyện đều đã đạt thành, như thế nào không lập tức kết quả đâu? Hẳn là còn cần một chút thời gian. Phía trước thời kỳ sinh trưởng thời điểm, ta cho ngươi thịt nướng cùng lẩu tự nhiệt, ngươi cũng không có lập tức tiến vào kết quả kỳ. Hạ Tịch an ủi Tố Vân: dù sao kết quả điều kiện đã đạt thành, kết quả hẳn là sẽ không chờ lâu lắm. Khả năng cùng thời kỳ sinh trưởng không sai biệt lắm. Muốn cái 3-4 thiên đi. Tố Vân liên tục gật đầu. Hạ tỷ tỷ nói có đạo lý. Việc cấp bách chúng ta chính là muốn đi tìm dinh dưỡng dịch. Có dinh dưỡng dịch, ta nói không chừng 2 ngày là có thể kết quả. Nghĩ đến đây, nàng tức khắc tràn ngập nhiệt tình. Tìm dinh dưỡng tề càng thêm tích cực lên. Cứ như vậy bận việc đến giữa trưa thời điểm, Hạ Tịch cùng Tố Vân đơn giản ăn điểm bánh nén khô, chuẩn bị tiếp tục đi tiếp theo đống lâu tìm đồ vật. Mới vừa đi phía trước đi rồi vài bước, còn không có đi ra thân ở này đống lâu, hai người liền đồng thời nghe được mặt sau một đống lâu cùng này đống lâu chi gian tẩu đạo thượng truyền đến vài tiếng súng vang, cùng một nam một nữ hỗn loạn ở bên nhau cuồng loạn mắng. Tố Vân dừng lại bước chân, có chút khẩn trương mà nhìn Hạ Tịch. Hạ Tịch nương vật kiến trúc che đậy nghiêng tai lắng nghe. Hai người hẳn là khoảng cách không xa, có thể tinh tường nghe được bọn họ đang nói cái gì. Này một nam một nữ mắng hẳn là nhằm vào người thứ ba. Một nam một nữ thanh âm có chút quen tai, tựa hồ là ngày đó buổi tối xâm nhập khách sạn sau lại nhanh chóng chạy trốn hai người. Hạ Tịch nhìn về phía Tố Vân, dùng khẩu hình nói ra: có côn trùng có hại, 3 chữ xuất hiện rằng có trường hợp, lại là nổ súng lại là mắng. Trừ bỏ côn trùng có hại, bắt xiết hạt giống, nàng không thể tưởng được khác khả năng. Tố Vân khổ một khuôn mặt, dùng đặc biệt thấp khí thanh hỏi: chúng ta đây làm sao bây giờ? Hạ Tịch chỉ phía trước đã tìm tòi quá vài đống lâu, đồng dạng dùng khí thanh trả lời: trở về đi, xem tình hình. Bên kia hẳn là vừa mới gặp phải. Phía trước nàng vẫn luôn chưa từng nghe qua bất luận cái gì động tĩnh, thừa dịp đối phương lẫn nhau đấu thời điểm chạy xa một chút, miễn cho bị lan đến gần. Tố Vân gật gật đầu, đi theo Hạ Tịch phía sau trở về đi. Còn chưa đi ra vài bước, Tố Vân lại đột nhiên bị dưới lòng bàn chân một cái hòn đá cấp vướng một ngã. Nàng không chịu khống chế mà hướng trên mặt đất tài qua đi. Hạ Tịch tay mắt lanh lẹ mà đỡ lấy Tố Vân. Tố Vân cũng cắn chặt môi tận lực không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, nhưng thực đáng tiếc, cục đá vướng Tố Vân lúc sau hướng một bên lăn lăn, đánh vào một cái sắt lá đồ hộp thượng, phát ra đặc biệt vang dội tiếng đánh, cơ hồ là dây tiếp theo. Một cái hỏng rồi một con mắt trung niên nam nhân liền chạy tới. Ngay sau đó nam nhân lộ ra vừa mừng vừa sợ biểu tình, độc nhãn nam vốn dĩ chỉ là để ngừa vạn nhất có người đánh lén, mới lại đây xem một cái. Lại không có nghĩ đến cư nhiên gặp mục tiêu của chính mình hạt giống, hắn nhịn không được cười ha ha. Lên, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Đây chính là tự động đưa tới cửa, mỹ vị hạt giống, nói lời này thời điểm. Hắn đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tố Vân, trước sau không có rời đi quá. Cái gì? Ngươi cư nhiên như vậy gặp vận may cứt chó. Một cái khác trung niên nam nhân thanh âm vang lên, tựa hồ mang theo vài phần hâm mộ ghen ghét. Lão tử phí thật lớn công phu mới đuổi theo mục tiêu của chính mình hạt giống, ngươi cư nhiên là mục tiêu chạy đến bên người tới, cũng quá không công bằng đi. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.